Chương 275, Tiểu Thánh Hiền Trang đường cùng, 3. Bầu trời trong xanh bên dưới, ở đằng nhưng mà lên mạn thiên hỏa diễm trung, cung tên chụp xuống phát sinh bong bong tiếng cùng người khác nho ra các đệ tử tiếng kêu thảm thiết chen lẫn cùng nhau. Đông đảo thân thủ bất phàm hắc y rìa người đều là eo đeo các loại lợi khí, trong tay bưng một thành tinh xảo trường nỗ, rất có ăn ý hô đàn sen lẫn nhau, như thu gặt lúa mạch như thế chỉnh tề mà thu gặt nho ra chung một cái lại một cái tươi sống sinh mệnh. Đột nhiên ở ầm một tiếng chung, một gian phòng cửa bị người ma nhờ mẹ từ chung đẩy ra, một cái quát chói thai tiếng lập tức truyền đến, thân là nho gia đệ tử, đều đã quên các ngươi thông thường bài tập là làm thế nào sao, ngẫm lại chính mình lục nghệ là cái gì, thường ngày để cho các ngươi cường thân kiện thể, chính là vì ở thói đời lên bảo toàn chính mình, mà không phải vào thời khắc này trơn nên như vậy hoảng loạn gian nhà chậm rãi đi ra một bóng người, nho gia các đệ tử quay đầu nhìn lại, mới phát hiện càng là tóc trắng phơ tờ UN phu tử. Lúc này, tờ UN phu tử một thân chính trang, cho dù đối mặt tiểu thánh hiển trang chưa bao giờ có đại nạn, QNZ là không gặp có bất kỳ hoảng loạn, bình tĩnh thong dong vẻ mặt nhất thời làm cho chung quanh hắn nho ra các đệ tử không khỏi đê u an dưới một chút tầm đến, không lại hoang mang hoảng loạn mà chạy loạn, mà là bắt đầu trơn nên có chỗ cần đến né tránh hắc ý hệ nhân công kích, dần dần hướng tờ UN phu tử bên này tập trung. Đi qua tờ UN phu tử như vậy hét một tiếng, lập tức bốn phía hỗn loạn giảm bớt rất nhiều. H.I.G. nhân vốn cho là tàn sát bình thường giết chóc QNZ ngoài ý muốn chậm lại tốc độ. Thế nhưng khi hắn môn muốn đi giết chết tất cả những thứ này, người khởi xướng tờ UN phu giờ tí, lại phát hiện hắn đã kinh bị tầng tầng nho ra các đệ tử vây quanh bảo vệ, khó có thể ra tay. Giữa lúc bọn hắn có chút hết đường xoay sở thời, đông hai bóng người gào thét xẹt qua phía chân trời, mạnh mẽ nhảy vào nho ra các đệ tử bên trong. Một sát na, máu tươi như suối phun bình thường dũng trên không trung, sôi nổi từ ngoại vi nho ra các đệ tử trong thân thể phun xuất đến, tiện đà chính là vô số có tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến máu tươi tan mất, hắc y hệ nhân này mới nhìn rõ hai tên người tới. Nhất nhân tóc đen hồng mâu, thân mang côn bằng hướng lên trời phục, chính là âm dương gia thiếu đế Dạ Hàn. Tên còn lại một con tóc tím, phát quan cao vót, hai con mắt có chút tử ý, ăn mặc một bộ cùng lúc trước Long Ngạo Thiên có chút tương tự cường hào kim, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng là âm dương ra một người khác thiếu đế huyền tịch. Bệ hạ có mệnh, tiểu thánh hiền trang cấu kết phản bội giết không tha, mắt nhìn tờ UN phu tử, huyền tịch lạnh giọng nói rằng. Không viết xa thân, mạnh viết lấy nghĩa phí lời hay vẫn là ít nói đi, tờ UN phu tử không có để ý bọn hắn nói tới lý do, hắn chỉ quan tâm những người này giết đông đảo nho sinh. Hắn từ trước đến giờ là một cái thẳng người nóng tính, dù cho lúc trước cực kỳ thong dong bình tĩnh, lúc này QNZ là dị thường tức giận. Mắt nhìn hai tên âm dương gia thiếu đế, tờ UN phu tử không do dự, uyên đỉnh núi cao sừng sững, ngạo nhiên mà đứng, cả người một luồng bàng bạc khí thoáng chốc dâng lên. Người phàm tục đều cho rằng tờ UN phu tử chỉ là một cái chỉ có thể đọc chết thư lão nhân, cũng không biết tiền tần nho gia thời nho gia chú ý quân tử lục nghệ. Này nho ra người tu vi võ học có thể không kém đây Mạnh Tử Vân, ta thiện nuôi dưỡng tính tình cương trực vậy ở một luồng khủng bố thiên địa nguyên khí nhất thời khuyết tán ra đến. Hướng về Dạ Hàn huyền tịch hai người khuyết tán mà đi. Làm nho ra này đa y bối phận cao nhất người, tờ UN phu tử có thể có được thiên hạ nho sinh tôn kính, tu vi học vấn đều là nhất lưu, hay là, hắn mới là này tiểu thánh hiền trang bên trong ma nhờ nhất người. Cảm thụ áp lực kinh khủng phả vào mặt. Tay áo phình vang vọng, huyền tịch Dạ Hàn hai người sớm ngay đầu tiên cũng đã sắc mặt ngưng nhiên, đối diện một chút. Sau đó, Dạ Hàn kết ấn, màu đen cuồng phong đột nhiên mà lên, bình địa sinh sóng. Cuồng phong ngưng tụ, thành hắc long xoay quanh, quay chung quanh ở Dạ Hàn tả hữu. Huyền tịch cũng la ra tay, một trưởng vô không, màu đo tờ hờ mở chân khí nhất thời tràn ngập toàn bộ bàn tay, đem ánh phải đỏ chót, xem ra rồi cùng âm dương hợp khí thủ ấn gần như. Hô vừa thấy cuồng phong nổi lên, hà sợ liệt hỏa viêm xích hồng hỏa diễm bằng không sinh ra, thiêu đốt hư không, khiến cho mơ hồ có chút vặn mẹo, trong không khí nhiệt độ trong lúc nhất thời QNZ là lên thăng rất nhiều. Phong hỏa âm dương một trưởng vỗ xuất, xích hỏa về phía trước quét ngang mà đi, giấu tay ngưng nhiên, phong long múa, trợ hỏa thế nảy sinh, thái cực âm dương đổ đống nhiên sinh ra. Nho ra tiền viện bên trong, nhìn cầm kiếm ngạo nhiên phục niệm, Triệu Cao sắc mặt tâm lãnh. Khỏe môi nhếch lên, nói rằng, thân là nho gia trưởng môn, tu vi của ngươi thật không tệ, chỉ là ngươi đánh thắng được Sa U cái sao còn không ra tay. Một tiếng quát lạnh, Triệu Cao thân thể kiên quyết lùi về sau, đồng thời sáu bóng người tại người ảnh chưa hạ xuống thời gian liền hướng trước ngư dược mà đi, công hướng về Phục Niệm. Nay Triệu Cao quả nhiên là cái không biết xấu hổ người, lúc trước nên nói Phục Niệm do một mình hắn đối phó, có thể phát hiện điểm tử đầm tay sau đó, lại vô sỉ sử dụng vây công. Trong lúc nhất thời, nhưng thầy A nhờ kiếm điện thiểm, hỏa tinh bắn tóe, ống tay háo tung bay, quỷ ảnh xê dịch, giao kích tiếng tự gấp vũ đánh bình, len ken gấp gáp vang lên không ngừng. Ba y người chiến thành một đoàn, kiếm khí nước không thoái vật, kinh lực bốn phía bắn mạnh, công phòng tiến thối, du đấu bất định, tự một đoàn phong bạo ở trong sân qua lại của lấy, chỗ đi qua, trang hoàng tờ ơn lờ thoái, mà vỡ tường sụp, bùi mù cuồn cuộn, gỗ vụn nát tiết bay tán loạn như mưa, khắp nơi bừa bộn. Bất quá dù sao cũng là 6 đối 1, hơn nữa 6 kiếm nô đều là cao thủ nhất lưu, cũng không thể so Phục Niệm kém hơn bao nhiêu. Rất nhanh, Phục Niệm liền đã áo quần rách nát, thương tích khắp người, trên người kiếm sang tung hành, máu chảy ồ ạt. Lại sau một chốc, đùi bầm lăng xuống. Phục Niệm cầm kiếm nỗ lực chống thân đứng dậy, bị 6 kiếm nô vây quanh ở giữa, cái cổ bị Sa U thanh chém sắc như chém bùn, hàn ý tùn mũi kiếm điều khiển. Chỉ cần đi lên trước nữa một tờ ơ cờ, liền có thể đem ít hầu lên ra thịt cắt rời, để cho bên trong phun trào nhiệt huyết buôn lăn mà xuất. Hắn đầu đầy mồ hôi, tóc thai bù xù, cả người huyết ô, thở hổn hển, trong tay còn nắm thật chặt trường kiếm. Nhưng mà hiện tại, mũi kiếm cũng rốt cuộc vung không đi ra ngoài, trừ phi, hắn không muốn chính mình mệnh.